đoán không được, thử một lần sẽ biết rõ. Lý Dịch cười cười, nắm tay Tiểu Hoàn đi đến phía trước nhất. Đám người phía trước nhất đang vây quanh mấy cái đại hồng đang tranh luận không nghỉ. Dưới đèn lồng có đính tấm vải màu trắng. Trên đó viết câu đố. Bạch xà sang sông, đỉnh đầu một vòng mặt trời đỏ. Lý Dịch nhìn tấm vải dưới đèn lồng, biểu hiện trên mặt bất biến. Trong nội tâm cũng đã chửi cha mắng mẹ. Câu đố cái vẹo gì thế? Không có bất kỳ nhắc nhở gì. Cũng không nói đố chữ hay đoán vật. Người ta làm sao đoán ra? Đây không phải cố ý làm khó người sao? Một bên có người giải đố là thuyền. Còn có người đoán quang. Bất quá gã sai vặt đứng một bên không có phản ứng. Hiển nhiên bọn họ đoán không chính xác. Lý Dịch vốn còn muốn dựa vào sự thông minh tài trí của mình giải đố. Nhưng đã không trông cậy vào được. Thành thành thật thật gian lận mới là chính đạo. Tâm niệm vừa động, một bản tuyển tập các loại đố chữ cổ kim hiện ra trong đầu. Lý Dịch cũng không tin. Có quyển bách khoa từ điển dày mấy ngàn trang này lại không phá được câu đố kia. Dựa theo chữ bạch xà sang sông, đỉnh đầu một vòng mặt trời đỏ mà tìm tới. Chỉ mười mấy giây công phu, trên mặt Lý Dịch đã lộ ra nụ cười. Vẫy tay với gã sai vặt, đợi hắn đi tới, mỉm cười nói, bạch xà sang sông, đỉnh đầu một vòng mặt trời đỏ. Đáp án là ngọn đèn. Đám người xung quanh đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức xôn xao. Cái gì mà ngọn đèn? Dù mù mờ cũng phải tìm ra được từ nào thích hợp hơn chứ. Chả hiểu bạch xà, mặt trời đỏ và ngọn đèn có quan hệ gì với nhau. Làm ơn tránh ra nhanh dùm, đừng cản đường đi của người khác. Có mấy người thốt ra những lời mười phần không khách khí. Bọn họ vắt hết óc nữa ngày còn không đoán đúng. Ngươi một người mới tới xem náo nhiệt gì. Chấm, công tử đại tài, đáp án chính là ngọn đèn. Gã sai vặt nghe vậy sững sờ. Sau đó trên mặt hiện ra biểu lộ kinh ngạc. Lập tức khom người nói. Cái gì? Thế mà đoán đúng. Tại sao là ngọn đèn? Ta biết rồi. Đăng tâm chính là bạch xà. Đăng diễm. Không phải mặt trời đỏ kia sao? Dây đốt đèn màu trắng ví như bạch xá. Lửa đốt trên đèn ví như mặt trời. Câu đố trên ngọn đèn này thực ra rất bình thường. Chỉ bởi vì không có gợi ý, phạm vi đoán thực quá rộng. Nếu không có linh quang chợt hiện, rất khó nghĩ đến ngọn đèn. Mà sau khi Lý Dịch nói ra đáp án, rất nhanh đã có người nghĩ thông suốt. Nguyên lai đáp án đơn giản như thế. Rất nhiều người nhất thời đấm ngực dậm chân. Trong lòng cảm thán thư sinh này vận khí quá tốt. Đồng thời cũng hối hận mười phần. Sao mình vừa rồi không có nghĩ đến chứ? Hai tên thư sinh vừa rồi nói chuyện với Lý Dịch trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Khó có thể tưởng tượng hắn thế mà đoán được. Hiện tại ta có thể vào không? Lý Dịch nhìn gã sai vặt hỏi. Công tử, mời, sai vặt vội vươn tay làm ra mời tư thế. Lý Dịch vẫy tay với thiếu nữ sau lưng. Chấm, Tiểu Hoàn, chúng ta đi vào. Tiểu Nha Hoàn lập tức gật đầu. Cô ra thật lợi hại. Câu đố rất nhiều người xung quanh đoán không được mà hắn đoán được. Tiểu Hoàn mỗi tối đều thấy ngọn đèn cũng không nghĩ tới đây này. Nụ cười động lòng người hiện trên mặt, ngay lúc muốn đi theo Lý Dịch vào. Sai vặt bước nhanh đuổi theo, ngăn phía trước hai người. Mặt lộ vẻ khó khăn nói. Công tử, ngài chỉ có thể đi vào một mình. Tại sao? Lý Dịch nhìn hắn nhíu mày hỏi. Tiểu Hoàn nghe vậy. Có chút lo lắng nắm chắc góc áo Lý Dịch, Tiểu Hoàn mới sẽ không tách ra với cô ra đâu. Bởi vì công tử chỉ giải một câu đố, dựa theo quy củ, chỉ có thể một mình ngài đi vào. Sai vặt kiên nhẫn giải thích, cách chương.